tốt nhất con rể, chương 1664, nhân thể thí nghiệm. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Sùng, ngươi phát hiện cái gì? Lâm Vũ nghe được Annie lời này thần sắc biến đổi, tinh thần trong nháy mắt khẩn trương lên. Hiện nay tại giải quyết rơi huyền y môn cùng ẩn tu hội sau đó, Lâm Vũ địch nhân lớn nhất liền chỉ còn lại có Vạn Hưu Lang Tiêu sư đồ cùng thần mộc tổ chức phía sau kiếm đạo tông sư Minh. Về phần hắn cùng nước Mỹ đặc tình sử, mặc dù xung đột tấp nập thế nhưng đem so sánh mà nói, vẻn vẹn xem như ma sát mà thôi, còn xa mới tới không chết không thôi tình trạng. Thế nhưng Lâm Vũ nội tâm rõ ràng biết rõ, hắn cường đại nhất cũng là đáng sợ nhất địch nhân, không phải là Vạn Hưu Lăng Tiêu sư đồ, cũng không phải kiếm đạo tông sư Minh, mà là lòng lang dạ thú đặc tình sử. Bởi vì, nước Mỹ đặc tình sử không chỉ đem hắn coi là địch nhân, cũng đem toàn bộ Viêm Hạ coi là địch nhân, đem Viêm Hạ ức vạn dân chúng coi là địch nhân. Cho nên hiện tại Lâm Vũ đối có quan hệ nước Mỹ đặc tình sử tin tức phá lệ mẫn cảm, trải qua lần trước thuốc thử sự kiện, hắn có thể đoán được nước Mỹ đặc tình sử bí mật nhất định đang làm một chút bí ẩn tính thí nghiệm, thế nhưng hắn không biết nội dung cụ thể, cũng không biết những thí nghiệm này đều tiến triển đến một bước nào. Hiện tại Annie lời này, cũng làm cho hắn quả thực có chút kinh hỉ. Hắn trước đó cũng không nghĩ tới Annie lưu lại, vậy mà cho hắn hiểu rõ nước Mỹ đặc tình sử bí mật cung cấp tiện lợi. Kỳ thực ta phát hiện cũng không phải rất nhiều, bọn hắn những người này, bao quát cha ta ở bên trong, rất nhiều chuyện đều giấu giếm ta, phòng bị ta. Chấm, Annie trầm giọng nói ra, nếu như phụ thân nàng không dối gạt nàng, nàng cũng không thể nào tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, cũng không biết cha mình cùng đặc tình sử ở giữa hợp tác nội dung cụ thể. Thế nhưng ta có thể kết luận là, bọn hắn nhất định tại làm cùng nhân thể có quan hệ thí nghiệm. Annie tiếp tục nói, ta phát hiện bọn hắn đoạn này thời gian tấp nập từ trong ngục giam chọn lựa tử hình phạm nhân, do chuyên gia vận chuyển đến đặc tình sử đặc biệt xây một chỗ trụ sở bí mật bên trong, phàm là đi vào tử hình phạm nhân, không có một cái nào còn sống đi ra. Lâm Vũ nhíu mày, thần tình nghiêm túc, thế nhưng không có qua bất cần bên ngoài, kỳ thực lần trước quốc tế đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội, đặc tình sử sử dụng thuốc thử chính là nhân thể thí nghiệm thành quả. Cụ thể làm cái gì nghiên cứu không biết sao? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, cảm giác sự tình không chỉ là nhân thể thí nghiệm đơn giản như vậy. Cụ thể ta còn không rõ lắm, bọn hắn đối ta phòng bị tâm quá nặng đi. Annie thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng ta cho là, bọn hắn làm ra sự tình, đối ngươi, đối Viêm Hạ tuyệt không phải một tin tức tốt. Lâm Vũ sắc mặt âm u, không nói gì. Ngươi yên tâm, Hà, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thu hoạch càng nhiều tin tức. Đầu bên kia điện thoại Annie ngữ khí mềm nhũn, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi yên tâm, vô luận bất cứ lúc nào ta đều kiên định đứng tại ngươi bên này. Lâm Vũ nghe Annie trong lời nói, tâm hết sức động dung, nhẹ nói. Cảm ơn ngươi, Annie, bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, đem so sánh cái gọi là tin tức ta lại thêm liên quan đến ngươi an toàn, ta hy vọng, vô luận đến bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể đem chính mình an nguy đặt ở vị thứ nhất. Annie nghe vậy nội tâm cũng cảm động không thôi, thấp giọng nói. Góc truyện audio.com, ta biết, Hà, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, hy vọng chúng ta không lâu sau liền có thể gặp lại. Ta cũng hy vọng, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, trong lòng lại nhịn không được trải qua một tia chua xót, hiện nay nước Mỹ hắn đã qua không đi, Viêm Hạ Annie cũng không về được, muốn gặp mặt nói nghe thì dễ. Đúng rồi, Hà, ta còn có sự kiện phải nói cho ngươi. Đầu bên kia điện thoại Annie tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Nước Mỹ bên này gần nhất phái một vị văn hóa giao lưu đại sứ đi tới các ngươi quốc nội. Văn hóa giao lưu đại sứ, Lâm Vũ nhíu mày, khó hiểu nói. Thế nào, cái này người hiện tại chức vị là nước Mỹ nhà bảo tàng cao tầng quản sự, lần này đi Viêm Hạ nghe nói cũng là vì làm cái gì văn hoa giao lưu. Đầu bên kia điện thoại Annie trầm giọng nói ra, thế nhưng theo ta được biết, hắn là quân nhân xuất thân, hơn nữa tại đặc tình sử đợi qua 5 năm. Chuyển tới nước Mỹ bộ văn hóa công việc tổng cộng mới hơn 1 năm thời gian, bất quá hắn lý lịch bên trên biểu hiện là vẫn luôn tại bộ văn hóa đảm nhiệm chức vụ. Tất cả những thứ này đều lệ thuộc vào cơ mật, nếu như không phải ta nghe lén qua cha ta cùng Logan nói chuyện, ta căn bản cũng không biết được. Lâm Vũ nghe được Annie lời này sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Ngươi là ý nói, cái này người cái gọi là bộ văn hóa viên chức thân phận chẳng qua là ngụy trang mà thôi, kỳ thực hắn trên bản chất hay là làm đặc tình sử công việc. Cái này ta không rõ ràng, ta chỉ là nói cho ngươi chính ta đạt được tin tức. Annie trầm giọng nói ra. Thế nhưng cái này người khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn đi Viêm Hạ mục đích có thể cũng không đơn thuần, người tốt nhất chú ý một chút hắn. Tốt, ta đã biết, Lâm Vũ thấp giọng hỏi, hắn tên gọi là gì? Moro, Edward Moro. Annie nói ra, kỳ thực coi như lần này hắn đi Viêm Hạ không có cái khác mục đích thế nhưng chỉ cần ngươi có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, chắc hẳn nhất định sẽ có thu hoạch. Cảm ơn ngươi, Annie, cảm ơn ngươi làm ta làm tất cả những thứ này. Khó khăn cho ngươi, Lâm Vũ thấp giọng thở dài, vô cùng cảm kích nói ra, hắn biết rõ Annie làm như thế trình độ nhất định tương đương phản bội quốc gia mình. Không cần khách khí, Hà, ta chỉ là tại làm ta cho là chính xác sự tình mà thôi. Annie tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ thấp giọng nói ra. Ta yêu ta quốc gia thế nhưng, đặc tình sử cũng không thể đại biểu quốc gia này. Nghe được Annie lời này, Lâm Vũ trong lòng rộng mở trong sáng, cùng Annie sau khi thông báo xong, Lâm Vũ lập tức cho Hàn Băng gọi điện thoại, trầm giọng nói. Giúp ta kiểm tra một người Edward Morrow, nhìn hắn phải chăng đã đến chúng ta quốc nội, đem hắn địa chỉ phát cho ta. Chấm, cách chương.